Chương 773, Mãi Nẹ vs. Sê Dạch Hứa. Lưu Húc, người đi truy tên kia Mãi Nẹ thuần thục hóa trang tủn kinh thương, ta đi đối phó Sê Dạch Hứa. Người muốn một cái đối phó chính nghĩa mội Lưu Húc ngạc nhiên. Chính nghĩa mội Mãi Nẹ ngẩn ra. Ý của ta là, đối phó như vậy hung ác vũ trang sao ngươi lánh tĩnh một điểm a tứ quỷ bọn họ Mãi Nẹ tay trầm ổn hóa trang súng ống bộ kiện, lưu ý mỗi người tàn sát mật trinh, liền lụt buột đều bị bọn họ tập kích giả tập bọn họ có thể nhận sát lục thế giới người. Nói vậy, đối với quân cách mạnh mà nói, sẽ là uy hiếp to lớn nhất định phải giết chết hắn ta sẽ đem Sệ Dịch Hứa dẫn dắt rời đi nhờ người Mãi Nẹ đang chiến đấu thời điểm, cùng bình thường hoàn toàn khác nhau, tự tin mà mê. Người, hiểu ta sẽ rất nhanh giết chết hắn chạy về. Lưu Húc nói xong, thân hình khẽ động, đã biến mất. Hanh Mãi Nẹ lắp ráp hết ủn kỉn phía sau, đứng dậy, ta mới là sẽ được giải quyết rất nhanh chiến đấu, sau đó chạy tới giúp cho ngươi. Bố lại chỗ ở loại này bảo tiêu nhiệm vụ, lần sau bất kể như thế nào ta cũng sẽ không làm tiếp. Đều là chút chuyện nhàm chán. Ẹ tịt khép sách lại, xoa xoa mi tâm, hơi nhắm lại con mắt nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại kinh ngạc nhìn sách vở bìa yêu đương xưa gì hai chữ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Yêu đương Lưu Húc N-I-T-E-G-I-G ở lâm ẹ tịt ở sâu trong nội tâm, vẫn là thường thường sẽ hiện ra Lưu Húc thân ảnh. Trên lôi đài, trong núi hoang, không người đảo. Không biết hắn nơi nào tốt, nhưng luôn cảm thấy, dường như ai cũng thay thế không được tam thú sĩ. Sơ hai lít, buồn ẹ tịt một bên là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện yêu đương cảm giác, một bên là không thể không chấn an bộ hạ vong hồn. Yêu đương cùng với tử vong so với gian, ẹ tịt nội tâm, mới thật sự là mâu thuẫn tới cực điểm. Nếu như lần nữa chính diện giao phong, Etit đem làm ra như thế nào quyết định rẻ nó khác, vùng ngoại ôm một nhóm 13 người, trong đó, có 10 người là thanh nhất sắc mang theo mặt nạ hắc y rìa nhân. Giáo chủ, thực sự quyết định muốn phát động vũ trang khởi nghĩa rồi sao đi ở phía trước 3 người, lại lấy áo khoác ngắn tay mỏng thật dày nón rộng vành tóc dài nữ nhân xinh đẹp dẫn đầu, ở tóc dài nữ nhân xinh đẹp bên trái, là một gã thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt vô cùng cương nghị trung niên nhân. Khuôn mặt cương nghị trung niên nhân bản chứ vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp tục nói ra, hôm nay an lịch, cách chúng ta dự tính nhân số, vẫn là kém đi một tí, hiện tại liền khởi nghĩa lời nói, đế quốc bên kia, sợ rằng sẽ rất dễ dàng là có thể đem chân chúng ta áp. Ở tóc dài nữ nhân xinh đẹp phía bên phải, là một gã thân xuyên hắc bào, thần sắc cực kỳ lãnh khốc gải tiểu thiếu niên. Phi hắn gắt một cái, nói ra, xa lèm, cái gì gọi là rất dễ dàng là có thể đem chân chúng ta áp há ngươi cũng quá làm thấp đi tự chúng ta đi bị kêu là xạ lèm trung niên nhân không trả lời lãnh khốc thiếu niên lời nói. Mà là chờ đấy giáo chủ trả lời. Giáo chủ, chỉ tự nhiên là tên kia áo khoác ngắn tay mỏng thật dày nón rộng vành tóc dài nữ nhân xinh đẹp. Ở An Ninh, được tôn sùng là thần nữ nhân. Không có làm thấp đi đâu, bây giờ đế quốc, tuy là mục nát, kém xa thời kỳ cường thịnh, nhưng vẫn còn sót lại lấy chiến lược rất mạnh mẽ. Giáo chủ thở dài một tiếng, mắt lộ ra yêu thương, nói ra, nếu như chỉ là chúng ta An Ninh một phương thế lực phát động vũ trang khởi nghĩa, vậy tất nhiên sẽ gặp phải đế quốc trấn áp, thế nhưng quân cách mạnh còn có Tây phương dị dân tộc, đều là chúng ta tốt bằng hữu, lãnh đạo của bọn họ người, không lâu sau sẽ ở đạt đến gờ dồn khác, cùng ta hiệp đàm liên minh công việc. Khao y khao y khao y khao y giáo chủ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, thân thể của hắn vẫn cực kỳ gầy yếu. Đồng nhiên, giáo chủ bên trái, thân xuyên hắc bảo vóc dáng thấp lánh khốc thiếu niên ánh mắt đông lại một cái. Dạ ưng, làm sao vậy thủy trung nghiêm mặt, không gì sánh được nghiêm túc xạ lèm hỏi. Tên là dạ ưng hắc bảo vóc dáng thấp lánh khốc thiếu niên cảnh giác nói. Có sát khí. Tốc tốc tốc giáo chủ đám ba người phía sau, 10 tên mặt nạ bảo hộ hắc y hệ nhân lập tức lên đường, làm thành một vòng tròn, lấy tự thân hợp thành nục thuẫn, đem giáo chủ, xạ lẻm cùng với dạ ưng bao quanh bảo vệ. Thành đông vùng hoang vu, có người ở chiến đấu. Dạ ưng đạm mạc nói. Đi, xạ lẻm, dạ ưng, nhanh đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Giáo chủ vội vã nhắc tới bước tiến, trước mà đi. Mãi nẹ cùng sệ dịch cách không tựa nở dê ngắm. Cự đại hóa cổ rồ đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, chợt cắn Sệ Dịch Hứa. Mãi Nẹ bị biến cố này sợ ngây người. Chỉ một lúc, Mãi Nẹ cánh tay phải biến thành một cái cự đại hỏa tiễn. Thập Vương Chi cân nhắc quyết định, sáu hào biến thành đạn đạo đạn. Sệ Dịch Hứa khổng lồ đạn đạo, bộ dáng kia vô cùng uy mãnh. Đó là cái gì Mãi Nẹ lại càng hoảng sợ, nhịn không được nhổ nước bọt. Cái kia cũng gọi là vũ khí sao đã tại trên gia đa xác nhận, Lưu Húc một người đuổi theo sủ dù cả. Quả nhiên là rất có ác nhân tác phong ngu xuẩn làm phép. Sệ Dịch Hứa khổng lồ đạn đạo, bắn người dựng lên. Một người, là không có khả năng chiến thắng ta Sệ Dịch Hứa lợi dụng lực lượng của toàn thân, đem vỏ ngoài viết nhạ một cái lớn 6 chữ số thứ tự đạn đạo phát xạ ra ngoài. Thật là một to lớn mục tiêu Mãi Nẹ không hề sợ hãi, giơ súng liền bắn. Tựa như nàng nói như vậy, rõ ràng như vậy mục tiêu, thậm chí ngay cả nhắm vào cũng không cần. Âm âm tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Cương ngạnh nhất độ vũ khí chỉ một cái liền bị đánh rơi, Sệ Dịch cực kỳ vô cùng kinh ngạc, trên mặt toàn lại lộ ra vẻ dữ tợn. Nói vậy cánh tay trái của nàng chợt ném ra một cái liền lấy dây kéo hình móng lợi khí, cánh tay này dĩ nhiên cùng nạ dẹn đả tay cơ giới, có giống nhau năng lực. Mai nẹ cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ súng xạ kích. Sệ Dịch hôi người trên không trung, không thể nào né tránh. Thế nhưng đúng lúc này, nàng hét lớn một tiếng, cô rồ uống a tệ ẩy gũ hệ cả tổ khẩy dẹt từ phía sau nàng vọt ra. Thân thể lăng không biến lớn, chắn Sệ Dịch trước người. Mái nẹ vùn kỉn súng bắn ở cổ rồ trên người Sệ Dịch thừa cơ rơi vào mái nẹ trước người vị trí, hai người lần nữa biến thành cục diện giằng co. Một bên khác, Lưu Húc cản lại Suzuka. Kỳ thực, cũng có thể nói là Suzuka ở phát hiện Lưu Húc đuổi theo về sau, hãm lại tốc độ đang chờ hắn. Đầu ngựa cùng sở kèn còn chưa tính, vẫn còn có người có thể đánh bại cức, thật làm người ta giật mình nhưng hẳn là không phải ngươi nghi mặc dù biết chính là người nam nhân trước mắt này cùng ạ cảm cùng nhau, giết chết cức, sở kèn cùng đầu ngựa, nhưng là bởi vì không có tìm được thi thể mật trinh tổ xử lý xong, không có cách nào biết nguyên nhân cái chết, cho nên sủ rủ cả cho rằng là ạ cảm giết chết mà Lưu Húc bị cho rằng là một cái đả tương du, bằng không nếu là sủ rủ cả biết, chính mình tại trừ các loại người là cùng ẹ tịt một cấp bậc cường giả. Nàng sợ là căn bản không có cùng đánh một trận tâm tư. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.